Người tình bí ẩn Boss mượn cái thai. Chương 54, ai nói là không có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ biết cười gượng nhưng bây giờ không phải lúc hối hận, bởi vì đám sinh viên nữ đã bắt đầu nhìn cô chỉ trò trò, con gái thích nhất là buôn chuyện, chỉ sợ một thời gian ngắn thôi, tin tức cô phụ lòng Trần Tử Phàm sẽ được lan truyền khắp trên mạng. Thẩm Chỉ Lan không muốn bị mang tiếng xấu, để bảo vệ bản thân, cô nói dối lòng. Nhưng, không có tôi, các anh cũng không tìm được đủ người. Dương Minh ngây ngốc, cô nói sao? Thẩm Chỉ Lan rũ mi mắt. Trần Tử Phàm rất ưu tú, nhưng từ năm nhất anh ấy qua bá đạo, thích làm theo ý mình, tính khí nóng nảy, động một chút là có, cậu đi hỏi xem có ai dám gia nhập đội của anh ấy không. Trần Tử Phàm từ nhỏ đã vậy, ở trường luôn ngang ngược. Cô nói linh tinh gì thế? Tử Phàm tính khí không tốt nhưng cậu ấy có năng lực. Tôi không tin không ai muốn gia nhập đội chúng tôi. Cậu ta đi đến trước mặt một nữ sinh, trực tiếp hỏi. Cậu có đồng ý gia nhập đội của chúng tôi không? Nữ sinh nọ lén liếc nhìn Trần Tử Phàm một cái. Trần Tử Phàm ánh mắt phiền chán quét qua, dọa cho nữ sinh kia xua tay lia lịa. Tôi không muốn, tôi không muốn. Dương Minh lại nhìn về những nữ sinh cùng lớp còn lại, nhưng lại thấy cảnh những cô gái đó ai nấy đều lùi lại một bước, không dám bước về phía bọn họ. Thẩm Chỉ Lan cười giễu. Nhìn thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Trần Tử Phàm động chút là giờ tính khí thiếu gia, mấy năm qua tôi nhịn anh ta nhiều rồi. Không có tôi, cậu xem xung quanh có ai nguyện làm việc chung với anh ta không? Thẩm Vô Quy nhìn tình huống trước mắt mày khẽ nhướn. Không ngờ, nhân duyên của Trần Tử Phàm lại kém như vậy. Lại nhìn anh ta mày cau lại, môi mím chặt, đối với dáng vẻ dường như không quan tâm gì này, Thẩm Vô Quy khẽ cong khóe môi. Thẩm Chỉ Lan tiếp tục nói. Hơn nữa Trần Tử Phàm vì phương án ưu hóa này mà đã thức đêm chọn một tháng, đến giờ cũng chưa ra kết quả, chỉ còn vài ngày nữa là hết thời hạn mà phương án của chúng tôi đã hoàn thành rồi. Cho nên, bây giờ sẽ chẳng có ai đồng ý gia nhập cùng các cậu đâu. Thẩm Chỉ Lan nói xong, nhìn Trần Tử Phàm với vẻ mặt đắc ý, cô nhất định phải khiến Trần Tử Phàm hối hận vì những lời mà anh ta nói trong lớp sáng nay. Nhưng cô ta cũng không ngờ, một giọng nói đáng ghét đột nhiên vang lên. Ai nói là không có ai? Tiếng nói vừa cất lên, mọi người đồng loạt quay đầu về phía đó, thì nhìn thấy Thẩm Vô Quy chậm rãi từ trong đám đông bước ra. Dương Minh nhìn thấy cô, như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng. Là ai? Thẩm Vô Quy nghiêng đầu nói. Là mình, Dương Minh, ha ha ha, trong đám đông có tiếng cười rộ lên, Thẩm Chỉ Lan nói thẳng. Môn chuyên ngành cô đứng đầu từ dưới đếm lên, vậy mà cũng muốn tham gia đội thi. Thẩm Từ Tâm, cô muốn làm trò cười sao? Thẩm Vô Quy im lặng một lát nói. Nhưng, tôi là muốn cải thiện điểm, Thẩm Chỉ Lan, quần chúng, chấm, Thẩm Vô Quy cũng rất bất đắc dĩ, hôm nay là Trần Tử Phàm giúp cô, dù sao cô cũng nợ ân tình của người ta. Hơn nữa, điểm của chị gái cải thiện không đủ, sẽ không ra được trường. Cô sớm đã điều tra rõ, nếu đứng đầu toàn quốc trong cuộc thi này, những thành viên tham gia sẽ có thể được tăng 5 điểm. Chỉ cần học kỳ này, môn học của cô đủ điểm, thêm bài luận văn tốt nghiệp là vừa hay. Thẩm Vô Quy đang phấn khởi nghĩ thì nghe thấy Trần Tử Phàm nói. Thời gian đến cuộc thi chỉ còn vài ngày, chúng tôi sẽ tìm được người phù hợp. Cô nhìn Trần Tử Phàm, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của anh ta. Tôi không cần sự thông cảm của cô. Thẩm Vô Quy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.